Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Phá toái hư không, đối với tu sĩ khác mong muốn mà không thể thành, nhưng mà lúc này nữ trong mắt, lại là như thế thư giãn thích khí, đơn giản vô cùng. Nói xem thế là đủ rồi cũng không đủ, hơn nữa nàng này hôm nay vẫn có trọng thương tại thân đấy. Lâm Hiên hít viết khí, trong mắt biểu lộ hâm mộ vô cùng, cái này chẳng có gì lạ. Bất luận thay đổi ai cùng hắn đổi chỗ mà xử, tận mắt nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử kinh thiên địa, quỷ thần khiếp thực lực, vậy cũng hội hướng tới vô cùng, bất quá hâm mộ không có ý nghĩa, cố gắng tu luyện là đứng đắn, tuy nhiên cùng đối phương so sánh với, chính mình hôm nay nhỏ yếu được tự phảng phất một con sâu cái kiến. Nhưng người mang lam sắc tinh hải như vậy chí bảo, lại làm cho Lâm Hiên tin tưởng. Một ngày kia, mình cũng có cơ hội trở thành như vậy không dậy nổi đại năng. Đương nhiên, trong lúc này không biết muốn kinh nghiệm bao nhiêu gian nan vất vả. Nhưng chỉ cần thực sự như vậy thu hoạch, điểm ấy gặp trắc trở cùng trả giá rồi lại căn bản tính toán không được cái gì. Đối với tại tương lai của mình, Lâm Hiên tin tưởng 10 phần, bất quá giờ này khắc này, lại không có dư thừa thời gian ở chỗ này trì hoãn. Tuy nhiên nãi long giới quảng đại vô cùng, nhưng những cái kia đại năng tồn tại độn nhanh chóng, cũng là huyền diệu vô cùng, tiếp tục trì hoãn xuống dưới, nói không chừng sẽ có đáng sợ tu sĩ chạy tới nơi này. Khi đó, Lâm Hiên có thể không tin hắn hội đơn giản buông tha chính mình. Thoát thân đã có thể trở thành một đại làm người đau đầu nan đề. Sai lầm như vậy, Lâm Hiên là sẽ không phạm đấy. Việc cấp bách, là chạy nhanh ly khai nơi này. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên động tác, thế nhưng mà tuyệt không chậm đấy. Tay áo phất một cái, linh quang lập lòe, một cái mũi giáo cổ xưa bay vút mà ra. Lâm Hiên duỗi tay nắm chặt, không chút do dự, đem toàn thân pháp lực rót đi vào. Sau đó tay phải nâng lên, hung hăng hướng phía trước vung lên, linh quang nổ bắn ra. Trang lưỡi liềm hình quang nhận kích bắn mà ra, không gian chấn động nổi lên, một đạo vết nứt không gian xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, toàn thân ma khí dâng lên, đem chính mình khẽ quấn, hóa thành một đạo hắc mang hướng phía trước gà bắn xuyên qua rồi. Không có gặp phải bất luận cái gì không ổn, rất nhanh, Lâm Hiên tự một lần nữa trở lại một mảnh hỗn độn bên trong. Đúng vậy, tựu là hỗn độn, phương viên mấy trăm dặm, đều là một mảnh hư vô, thần thức bị áp xúc tại hơn 10 trượng phương viên chỗ. Hiển nhiên, nơi này là vừa mới Bách Hoa Tiên Tử cùng Kim Nguyệt Chân Thiềm giao thủ chỗ. Bị bổn nguyên bạo tạc uy lực biến thành một mảnh hư vô. Chính mình thành công trở lại nãi long giới rồi, Lâm Hiên xác nhận điểm này về sau. Nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm một khối tảng đá lớn đầu rơi xuống đất. Đối với không gian pháp tắc, hắn hiện tại bất quá là chạm đến, xa không đạt được Bách Hoa Tiên Tử như vậy nắm giữ. Mượn nhờ ngược lại biển thương, tuy nhiên cũng có một ít phá toái hư không hiệu quả. Nhưng đối với vào trong đó tinh vi ảo diệu chỗ, lại là hoàn toàn không cách nào nhận thức nắm chắc, nói một cách khác. Cũng không phải muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó đấy. Vừa mới, hắn dùng ngược lại biển thương một kích, là dựa theo đến phương vị không kém chút xíu. Mặc dù có bảy thành nắm chắc có thể trở lại nãi long giới ở bên trong. Nhưng liên quan đến không gian pháp tắc, phải chăng đúng như đoán chừng, cũng là rất khó nói. Chỉ cần thoáng ra một chút lầm lỗi, đã bị truyền tống đến cái khác giao diện đi. Như vậy, muốn một lần nữa trở về muốn tốn nhiều một phen khó khăn chắc trở. Tốt tại loại này lo lắng là dư thừa, mình rốt cuộc là thành công hồi đến nơi này, chứng minh vận khí hay vẫn là không tệ địa phương, bất quá hiện tại cũng không có thời gian nhiều muốn những này. Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền chuẩn bị ly khai đây không phải là chi địa phương. Nhưng mà thân hình phổ động. Lâm Hiên rồi lại như phát hiện cái gì không ổn tựa như dừng lại rồi. Không đúng, không phải không thỏa, mà là đang mấy trượng xa chỗ, có một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay miếng đất lơ lửng. lẳng lặng phiêu phù ở cái này hư vô trong không gian. Cái này cũng không xem như cái gì làm cho người chúc mục đích dị cảnh. Nếu như đổi một gã tu tiên giả, 89 phần 10 hội đem hắn bỏ qua đấy. Bởi vì qua lâu như vậy, bị chính là phá hư thiên địa pháp tác, đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cái này hỗn độn trạng thái không có khả năng một mực tiếp tục xuống dưới đấy. Đã như vậy, xuất hiện một khối bùn đất, cũng tự không tính quá mức làm cho người kinh ngạc rồi. Hoàn toàn có thể đem nó xem thành không gian sống lại điểm báo trước mà thôi. Nhưng mà Lâm Hiên lại cũng không phải như vậy cho rằng đấy. Nếu thật là không gian sống lại, xuất hiện bùn đất làm sao có thể chỉ có trước mắt cái này một khối đâu này. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm ẩn ẩn có hơi có chút phỏng đoán. Tuy nhiên có phải hay không còn không rõ ràng lắm, nhưng trước mắt như vậy cơ duyên tốt hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Lâm Hiên thế nhưng mà rất rõ ràng hiểu được, vừa mới tại đây một phiến không gian, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kim Nguyệt chân thiềm tự bạo bổn nguyên, hồn phi phách tán, biểu hiện ra là như thế. Có thể chẳng lẽ lớn như vậy một cái thiềm cáp, tự thực biến thành cho tàn mất, biểu hiện ra là như thế đúng vậy. Nhưng mà Lâm Hiên trong nội tâm, vẫn có một điểm nghi hoặc là nói không cam lòng. Đây chính là chân linh. Cho dù là tìm được một chút da lông cốt cách, thậm chí là một giọt linh huyết, đối với chính mình mà nói, cũng có lớn lao công dụng. Nhưng bây giờ lại cái gì cũng không. Đổi lại ai cùng hắn đổi chỗ mà xử, lại có thể đủ không phiền muộn đâu này. Đây quả thực cùng nhập bảo sơn tay không mà về kém phảng phất. Lâm Hiên không cam lòng là có thể nghĩ, hôm nay rõ ràng xuất hiện một điểm manh mối, ngươi lại để cho hắn sao có thể không kích động đâu này. Bất quá hiện tại lưu cùng thời gian của mình cũng không nhiều. Điểm này Lâm Hiên rất rõ ràng, cho nên chút nào trì hoãn cũng không, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tự bay đi, tay vừa nhấc, cái kia không lớn miếng đất tự đã rơi vào trong lòng bàn tay của mình mặt. Lâm Hiên đem nó dán ở cái trán, đem thần thức rót vào. Cụ thể đồ vật, tuy nhiên cảm thụ không phải rất rõ ràng, nhưng bên trong ẩn chứa có cực kỳ cường đại pháp lực. Điểm này nhưng lại không thể nghi ngờ. Hơn nữa ẩn ẩn đựng Kim Nguyệt chân thiềm khí tức, Lâm Hiên đại hỉ, không nói hai lời, đem bảo vật này thả lại bên hông mình giây lát, chốc lát trong túi, sau đó... Hắn vừa giống như những địa phương khác bay đi, tuy nhiên cái này cả khu vực, Lâm Hiên vừa mới đã cẩn thận điều tra qua, lại không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Bất quá cái này cả phiến không gian vốn là dùng hỗn độn trạng thái xuất hiện. Tình huống rất đặc thù, vừa mới phát hiện không được vật hữu dụng, nhưng bây giờ chưa hẳn, mà cái này cải biến, hẳn là thiên địa pháp tắc một lần nữa khôi phục mang đến đấy. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên cũng không rất rõ ràng, nhưng hay vẫn là câu nói kia, chân linh lưu lại ở dưới bảo vật, không phải chuyện đùa, cho dù là bất luận cái gì một điểm hữu dụng manh mối. Mình cũng tuyệt không có thể buông tha, ôm loại ý nghĩ này, Lâm Hiên bắt đầu tinh tế tìm tòi, kế tiếp phát hiện, so với hắn tưởng tượng muốn hơn rất nhiều, như vừa mới như vậy bùn đất. Chính mình rõ ràng đã tìm được mấy chục khối nhiều, Lâm Hiên mừng rỡ ngoài, tự nhiên là đem chúng một tia ý thức đều thu vào bên hông trong túi trữ vật. Hiện tại có thể không có thời gian đi nghiên cứu cái gì, mà lại chờ trở lại động phủ làm tiếp định đoạt, toàn bộ quá trình nói phiền phức, kỳ thật cũng không quá đáng hao tốn một chiếc trà tả hữu công phu. Lâm Hiên dùng thần thức tới lui lui quan sát vài lần. Xác định không có bất kỳ bỏ sót chỗ, vì vậy hắn cũng không hề tại đây làm nhiều lưu luyến cái gì. Dù sao trì hoãn thời gian, so với chính mình mới đầu dự tính, đều còn nhiều hơn bên trên như vậy một ít, lại ở chỗ này đãi xuống dưới. Sẽ xuất hiện cái gì biến cố, đã có thể khó nói, cách chương.